Chương 5 1170 diệt trừ chiêu quan 3. Đậu Phượng Miên cùng Đậu Phượng Hoa thấy thế, cũng liền nói gấp, chúng ta cũng đi hỗ trợ. Lập tức quay đầu mắt nhìn tam muội Đậu Phượng Trì, theo Thích Huyên Huyên mấy người cùng nhau đi ra ngoài. Đậu Phượng Trì dù không có cam lòng, nhưng cũng không dám phản bác huynh trưởng ý tứ, nhìn trộm nhìn Kiều Mộc một chút, rũ cụp lấy khỏe miệng đi theo ra ngoài. Vừa đi ra khỏi cửa chính chính là một trận cuồng phong gào thét. Một cỗ hư thối mùi hôi thối xen lẫn trong gió, lao thẳng tới mặt mà đến. Cách phòng ngự phụ trận có thế vừa ý ngàn con hình thù kỳ quái thi khôi, liền ngăn ở cửa chính bên ngoài, một đầu tiếp lấy một đầu, gắt gao đào động lên lồng phòng ngự, phát ra thùng thùng thùng thùng, liên tục không ngừng tiếng vang. Thích Huyên Huyên hướng tiểu mập mạp ngoắc ngón tay, nói nhỏ thì thầm hai tiếng. Tiểu mập mạp khấu Hoàng Văn liên tục gật đầu, quay đầu hướng Mã Tháp với tay, anh em, hai người đến bên kia trông coi. Đoan Mục huynh đệ đi bên trái. Chờ một lúc Huyên Huyên tại kia lồng phòng ngự thượng mở cửa, thả chúng nó tiến đến Đậu Phượng Trì ở bên trong thời điểm, liền lao muốn đập Kiều Mục, lúc này đi ra, không cần lại bận tâm thái tử tôn kia đại phận, thình lình liền rêu cợt nói, mở cửa mở cái gì cửa này phòng ngự phù trận đã nhanh không chịu nổi. Ngươi như lại ở giữa đảo cái lỗ thủng, đến lúc đó không đợi từng cái đánh tan những cái kia thì thôi. Bên ngoài như ong vỡ tổ tràn vào đến, lồng phòng ngự toàn diện hỏng mất, hết thể đã trễ rồi. Thích Huyên Huyên bọn người căn bản không để ý tới nàng, phối hợp thương nghị dưới, gật gật đầu liền đi từng người vị trí đứng vững. Đậu Phượng Trì thấy thế, nhịn không được mãnh liệt soát tồn tại cảm, uy, ngươi không nghe thấy lời ta nói a ta muội. Đậu Phượng Miên cảnh cáo trừng mắt nhìn nàng một chút. Đậu Phượng Trì tâm tình phiền muộn, ngượng ngùng ngậm miệng lại. Đại ca xem ở thái tử trên mặt mũi, để nàng kìm nén không cho phép tìm thái tử phi mở đập. Có thế lúc này những người này, bất quá chỉ là thái tử phi bên người một chút chứ bằng cầu hữu mà thôi, này có cái gì không tốt đập đại ca này làm người cũng quá cẩn thận. Tốt xấu bọn họ đậu ra trên thần châu đại lục, cũng không tính là cái gì tiểu môn tiểu hộ. Nàng đậu ra phân mạch tam tiểu thư, làm sao lại không thể nói hơn mấy câu nói rồi hơn nữa nàng lời nói cu nở dê không sai đi nguyên bản này lồng phòng ngự liền đã tràn ngập nguy hiểm. Thích Huyên Huyên bọn họ lại cứng như vậy đến làm bữa, sớm tối đều muốn băng liệt, tất cả mọi người ở đây ai nhiều thì khôi áp bách dưới, nói không chừng liền muốn chịu không nổi Đậu Phượng Trì dưới khỏe miệng rủ xuống, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Thích Huyên Huyên tiểu mập mạp hai người bóng lưng. Đột nhiên lông mày nhảy một cái, chỉ thấy kia nhị vị động tác tương đương lưu loát, không nói hai lời liền nhảy nhót tiến lên. Tiểu bàn trong tay song đầu chú ý ầm ầm một chút liền tại trước mặt lồng phòng ngự thượng nện ra cái lỗ thủng đứng tiểu bàn bên cạnh Thích Huyên Huyên, vội vàng lại ném ra một khối phòng ngự phù, đem lỗ thủng cái khác lồng phòng ngự ra cố xuống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lỗ thủng bên trong băng một tiếng liền nhảy vào một đầu dương nhanh múa vướt thi khôi. Giết Thích Huyên Huyên giơ lên tay nhỏ ra lệnh một tiếng. Đứng ở bên phải Mã Tháp bay bước lên trước, tay cầm một cây trường thương. Xoạt một chút liền đem thi khôi đầu cho đánh bay. Nay phối hợp hoàn mỹ lần, quả nhiên là vừa vặn. Một mạch mà thành ở giữa không mang nửa điểm chuyển hướng. Cái thứ hai thi khôi liền dẫm lên phía trước kia thi khôi thi thể nhảy nhót vào. Thích Huyên Huyên lại lần nữa hét lớn một tiếng giết vài phút liền bị bên trái một cái thanh miên bảo kiếm giải quyết. Đoan Mục thanh thu hồi kiếm, mặt không thay đổi nhìn một chút lồng phòng ngự thượng lỗ thủng. Lúc này hai ba con thi khôi ủng chen trúc chen từ kia lỗ thủng trong chạy vào, sau đó căn bản không cần Thích Huyên Huyên tái phát hào thi lệnh.